Mãnh Long ngủ quên. Chương 529, anh giỏi lắm sao? Góc truyện audio.com. Chấm, mát xa sao? Bạch Tổ Y ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô biết rằng Lâm Thiệu Huy còn có thể mát xa được đó. Sau khi nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi và nồng nhiệt của Lâm Thiệu Huy, đột nhiên Bạch Tổ Y hiểu ra ý đồ đen tối của anh chàng này. Nhưng cô không hề ngại ngùng hay từ chối gì cả. Được rồi, nhưng, anh phải nhẹ nhàng một chút đấy. Bạch Tố Y vừa nói vừa ngoan ngoãn nằm xuống giường. Không thể không nói rằng Bạch Tổ Y thật sự là một báu vật. Cô chỉ nằm trên giường, dưới lớp quần áo xộc xệch và khuôn mặt xinh xắn tràn đầy xuân sắc. Cô đã mang đến một cảm giác gợi cảm đến mê người. Cô giống như một yêu tinh vậy, khiến người khác phải hồn siêu phách lạc. Lâm Thiệu Huy hít một hơi thật sâu. Sau khi mạnh mẽ kiềm chế những ý nghĩ không chính đáng với Bạch Tổ Y, mới bước đến bên cạnh giường. Một bàn tay to lớn áp vào ngực của Bạch Tổ Y. Bạch Tổ Y kinh ngạc. Cô không ngờ Lâm Thiệu Huy lại có thể chiếm đoạt cô một cách lộ liêu như vậy. Rõ ràng là anh bảo muốn mát xa cho mình. Sao lại có thể trực tiếp áp tay vào trước ngực mình như thế này được chứ? Việc này, Lâm Thiệu Huy, anh, Bạch Tổ Y cần chặt môi. Cô chỉ cảm thấy bàn tay to lớn ấy của Lâm Thiệu Huy giống như mang theo dòng điện vậy. Thật sự khiến ngực và toàn bộ cơ thể cô mềm nhũn. Bà xã, đừng căng thẳng. Đây là biện pháp gia truyền giúp nâng ngực của nhà họ Lâm. Lâm Thiệu Huy cực khổ nuốt nước bọt, nhưng sau đó lại chột dạ nói. Biện pháp gia truyền giúp nâng ngực sao? Em lại có thêm một cái nhìn khác về anh rồi. Bạch Tổ Y sững sờ. Lần đầu tiên cô nghe thấy một cái cớ khập khiễng cho ý nghĩa xấu xa như vậy. Tuy nhiên, khi cô định trách mắng Lâm Thiệu Huy, đột nhiên cô cảm thấy lòng bàn tay của Lâm Thiệu Huy hơi chuyển động. Lòng bàn tay của anh mang theo hơi thở ấm áp khó tả. Không ngừng chơi đùa trên cơ thể tuyệt mỹ của cô. Không chỉ có thế, Bạch Tổ Y thậm chí còn cảm thấy trên lòng bàn tay này dường như có một luồng khí rất mát. Từ trong lòng bàn tay Lâm Thiệu Huy tỏa ra, thẩm thấu vào trong da của cô. Từng chút một, luồng khí mát này dường như sở hữu ma lực mà Bạch Tổ Y không thể nào tưởng tượng nổi. Khiến cô quên đi việc trách cứ Lâm Thiệu Huy mà hoàn toàn chìm đắm trong sự chăm sóc của luồng khí này. À, thật thoải mái. Bạch Tố Y lờ mờ. Cô đã làm spa rất nhiều lần rồi. Nhưng lúc này, cô mới có thể cảm nhận rõ ràng được rằng kỹ thuật massage của Lâm Thiệu Huy quá thực không hề tầm thường. Anh chỉ cần chơi đùa một chút, đã khiến cô hoàn toàn chìm đắm vào cảm giác này. Lúc này, dường như mọi tế bào trong cơ thể cô đều rơi vào trạng thái vô cùng thoải mái. Tế bào, thần kinh, xương cốt, sự thư giãn của tất cả các mô tế bào khiến Bạch Tổ Y hoàn toàn mê mẩn. Khi Lâm Thiệu Huy nhìn thấy cảnh này, anh chỉ mỉm cười, anh ấy không hề nói dối. Đây thực sự là biện pháp giúp nâng ngực của nhà họ Lâm. Nó không chỉ có tác dụng nâng ngực, đặc biệt là khi kết hợp với sự bồi dưỡng của anh. Hoàn toàn có thể có tác dụng khiến Bạch Tố Y trở nên đẹp và trắng da hơn. Tuy nhiên, ngay sau đó Lâm Thiệu Huy đã phát hiện ra điều gì đó không ổn. Dưới sự chơi đùa không ngừng của đôi bàn tay to lớn của anh. Anh sững sờ khi thấy khuôn mặt xinh xắn của Bạch Tố Y càng ngày càng đỏ lên. Cả cơ thể cô giống như bị động tình. Cơ thể cô bắt đầu mềm nhũn và nóng bức. Miệng Bạch Tố Y chợt khẽ thốt lên tiếng rên rỉ. Chết tiệt, anh thật sự quên mất. Biện pháp giúp nâng ngực này có một loại tác dụng để ve vãn trinh nữ. Lâm Thiệu Huy nhìn Bạch Tổ Y đang càng ngày càng động tình. Mồ hôi trên trán anh đột nhiên chảy xuống. Bạch Tổ Y nói trước rằng cô ấy muốn lần đầu tiên phải có một chút cảm giác nghi thức. Việc này khiến cho Lâm Thiệu Huy ngay lúc không có cách nào để giải tỏa cho cô cả. Tuy nhiên, Sức hấp dẫn vô tận của Bạch 16 y đang lấp đầy dây thần kinh của Lâm Thiệu Huy. Đây thực sự là một thử thách cực kỳ lớn. Cách chương.